Loại này nhân quả báo ứng, đó chính là mạnh nhất số mệnh hệ thống. Hơn nữa còn là hiện thế báo. Tỷ như, một người ở trong đó không tuân theo đế quốc nói đức, đế quốc luật pháp, âm mưu sát hại đồng bạn, lập tức trong lúc, đế quốc số mệnh sẽ phủ xuống tới trừng phạt, đem người này tốn hao bụi bay. Một loại nhân quả báo ứng, kia đều ở thật lâu sau, mới có nghiệp báo. Chân chính đế quốc nhân quả báo ứng, đó chính là lập tức tự báo. Cứ như vậy, người người cũng không dám làm chuyện xấu. Thậm chí tới cuối cùng, số mệnh thẩm thấu đạt tới mỗi người trong lòng người, đế quốc con dân, thậm chí ngay cả sâu trong nội tâm không tuân theo đế quốc luật pháp. Ý niệm trong đầu đều không thể diễn sinh đi ra ngoài. Này mới vừa tới cực điểm. Nếu nói đế quốc số mệnh, một câu phong thần, nhân quả báo ứng, cuối cùng tới niệm niệm vì thiện. Nếu như số mệnh đã cường đại đến mỗi người ngay cả ác niệm cũng diễn không sinh ra tới trình độ, như vậy cái này đế quốc khẳng định tự sở hướng vô địch, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Đóng cửa bất quá, hiện tại Dương Kỳ đế quốc số mệnh ngay cả nhân quả báo ứng kịp thời cấp báo cũng làm không được, chớ nói chi là niệm niệm vì thiện. Tốt ở bất kỳ một cái nào thủ đô đế quốc không cách nào làm được, coi như là trung ương vương triều, tất cả cũng dừng lại ở một câu phong thần giai đoạn. Bởi vì đế quốc quá lớn, số mệnh phân tán, không tốt quản lý, vốn có một chút góc không cách nào làm được. Dương Kỳ nhìn mình cuồn cuộn đế quốc, số mệnh như một cái màu trắng ngọc trụ, phóng lên cao chống đỡ tứ phương vũ trụ, đã có thể cùng vô địch vương triều, đại thiên vương triều địa vị ngang nhau. Hắn không khỏi gật đầu, biết đây hết thảy tự là căn cơ. Nếu như thật sự là bất đắc dĩ thời điểm, đột nhiên xuất thủ, kia Dương Hỗn Độn, Độc Cô Xá Tắc cũng sẽ tới đế quốc của hắn trong. Hai đại vương triều thực lực sẽ thật to yếu bớt, mà hắn số mệnh thật to tăng lên. Bất quá, hắn hiện tại không chuẩn bị làm như vậy. Giữ lại hai vị này quân bộ đại lão, có thể dò hỏi hết thảy tin tức. Một tháng này tới nay, ba đại vương triều cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là lại đã mời vô số bí mật hội nghị, thương lượng đi ra rất nhiều đà kích kết quả. Những thứ này bí mật hội nghị cũng truyền lại tiến vào Dương Kỳ sâu trong nội tâm. Bất quá trung ương vương triều bí mật hắn đạt được tương đối thiếu một ít. Bởi vì hắn tự hàng phục một cái, ngạo thần du. Này, ngạo thần du, ngay cả chủ thần cũng không phải là, căn bản đạt được không được quá nhiều tin tức. Đột nhiên, Dương Kỳ quan sát số mệnh biến hóa, cảm thấy thiên địa chấn động. Chỉ thấy kia ba đại vương triều số mệnh tựa hồ có lẫn dây dưa mùi vị. Nhất thời hắn sâu trong nội tâm chấn động, biết mình suy đoán đáng sợ chuyện xảy ra. Chủ nhân, trung ương vương triều, ngạo trung ương phát động thiếp mời, muốn mời ba đại vương triều đại lão ở chính giữa trong đế quốc tụ hội, thương lượng đối phó chuyện của chúng ta. Thánh vương đế quốc rất có thể muốn gặp phải ba đại vương triều liên thủ chém giết. Khí vận này thay đổi trong lúc, Dương Hỗn Độn, Độc Cô Xá Tắc hai đại cao thủ đồng thời phát ra tới thanh âm. Chủ nhân, ngài muốn chuẩn bị xong, chúng ta cũng muốn khai hội. Lần này hội nghị, chính là lão tổ cửa thương lượng quyết định chuyện tình. Chúng ta căn bản không thể có bất kỳ ngăn cản, hy vọng chủ nhân thứ tội. Không việc gì, các ngươi không có tội quả. Làm rất khá. Dương Kỳ mãnh liệt nói. Bất quá, lần này ta cũng vậy phải ra khỏi động, tiến vào trung ương vương triều bên trong. Các ngươi chờ, ta và các ngươi cùng đi. Ẩn núp tiến vào trong đó, lần này gió nổi mây phun, số mệnh ba động tựu cho ta không ít cơ hội. Ba đại vương triều khai hội, ngư long hỗn tạp, cũng tụ tập ở trung ương vương triều. Dương Kỳ vừa làm sao có thể bất hữu thế mà thay đổi làm. Hắn nhất định là muốn lợi dụng lần này cơ hội, tiến vào trung ương vương triều chỗ sâu, tìm cơ hội, đạt được Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ cuối cùng một khối. Chỉ cần nhận được kia cuối cùng một khối, hắn tự một bước lên trời, không bao giờ nữa có e ngại bất luận kẻ nào. Hắn hiện tại tinh thần khắc độ đạt tới 90 tỷ cảnh giới, có thể cùng rất nhiều lão tổ đối bính trong lúc, không rơi vào thế hạ phong. Bất quá đây còn thì không cách nào chiến thắng ngàn ước tinh thần khắc độ vô địch lão tổ, mà kia ngạo trung ương, lại càng lợi hại, tu vi vô địch, mình càng thêm không là đối thủ, cộng thêm một cái âm hiểm xảo trá ngạo thiên, Dương Kỳ cảm giác mình không có nắm chắc. Ba đại vương triều dốc toàn bộ lực lượng, Thánh Vương đế quốc cực kỳ nguy hiểm, rất có thể bị bóp chết ở trong tã lót. Lần này là đế quốc máu và lửa khảo nghiệm, tuyệt đối không thể phớt lờ. Cho nên, cuối cùng một khối ngọc hiền giả mảnh nhỏ, bắt buộc phải có. Hơn nữa, được đến cuối cùng một khối ngọc hiền giả mảnh nhỏ, Dương Kỳ tinh thần khắc độ gia tăng không phải là ngàn ước đơn giản như vậy. Một khi hoàn toàn, ngọc hiền giả năng lượng sẽ triệt triệt để phát ra, thậm chí có thể tới mấy ngàn ức. Không chỉ như thế, này ngọc hiền giả có chân chính cùng chư thần ấn ký chống lại, hỗ trợ lẫn nhau, bị Dương Kỳ luyện sau, sẽ phát sinh đủ loại bất khả tư nghị chi biến hóa. Tới khi đó, thiên địa biến hóa, càn khôn xoay tròn, đại đạo nghiền nát, vũ trụ hạo kiếp. Người nào cũng không biết hắn có tấn thăng đến đạt một cái tình trạng gì, cũng cho phép chư thần ấn ký bị Dương Kỳ nghịch chuyển âm dương, tới mạnh nhất vô địch cảnh giới sau, hoàn toàn phát sinh thay đổi. Hơn nữa, Dương Kỳ mạnh mẽ sau, có thể trong nháy mắt, đem viễn cổ thiên đường điều khiển, thậm chí luyện hóa. Này biến hóa là phản ứng dây chuyền. Nói cách khác, Dương Kỳ nhận được cuối cùng ngọc hiền giả toái, công lực đại tăng, chư thần ấn ký phát sinh biến hóa, viễn cổ thiên đường bị bắt lấy. Thậm chí, hắn có thể có ở trong một sát na, tấn thăng đến đạt nửa bước vô cấp cảnh giới, trở thành Chu Tiên Vương, chúa tể vĩ đại như vậy tồn tại. Xong, đây hết thảy cũng là thành lập ở đạt được cuối cùng một khối ngọc hiền giả mảnh nhỏ trên, không thâu được này đồng mảnh nhỏ. Hết thảy cũng là vô căn cứ. Hơn nữa Dương Kỳ biết, kia cuối cùng một khối mảnh nhỏ chỗ sâu, khẳng định hàm chứa lớn nhất bí mật, cũng có rất nhiều âm mưu, mình muốn đạt được, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Bất quá này đều không thể ngăn cản hắn đạt được ngọc hiền giả mảnh nhỏ tuyệt đối lòng tin. Quyết tâm của hắn là to lớn như thế. Hắn thân thể động, biến mất không thấy gì nữa, cả người vô ảnh vô tung. Chỉ chốc lát sau, hắn sẽ đến vô địch môn chỗ sâu. Hiện tại hắn vẫn còn vô địch môn tổng đốc, thân phận cũng không có bại lộ. Hơn nữa địa vị tựa như có lẽ đã tấn chức. Hắn hàng phục một chút đại quan viên, cho hắn rất lớn phương tiện. Hắn lặng lẽ tiến vào quân doanh chỗ sâu, thấy được Độc Cô Xá Tắc, đột nhiên biến đổi, biến thành một khối ngọc bội, đeo ở Độc Cô Xá Tắc trên thân thể. Sau đó, Độc Cô Xá Tắc tự bay vút lên dựng lên, đạt tới cực cao trong hư không. Lúc này rất nhiều độc cô thế gia cao thủ cũng bắt đầu hội tụ ở chung một chỗ. Cũng là tinh anh, có thành viên hoàng thất, có đồ cổ. Toàn bộ cũng là tu vi ở 300 ước tinh thần khắc độ trên người mạnh nhất. Có khoảng 100 người nhiều, Dương Kỳ thậm chí nhìn thấy kia Độc Cô Vân Không cũng ở trong đó. 9 đoàn gió lốc ra hiện tại chứa nhiều nhân vật trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người quỳ xuống, tham kiến lão tổ. Không nghi ngờ chút nào, kia 9 đoàn gió lốc chính là vô địch môn nhất cao nhất nhân vật, vô địch môn 9 đại tổ sư, nhất nguyên thủy khai sáng người. Cũng không biết bọn họ ở ngủ ở chỗ nào. Hơn nữa, Dương Kỳ còn chứng kiến vô địch môn hoàng đế, kia hoàng đế tu vi, đạt tới 800 ước tinh thần khắc độ, mặc dù không bằng mình, nhưng lưng hùm vai gấu, nắm giữ càn khôn. Hoàng giả uy nghiêm trấn áp môn phương, lợi hại, lợi hại. Dương Kỳ gật đầu, này vô địch môn cao tầng thực lực, thật sự là còn đang ta Thánh Vương đế quốc trên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1524, Tam Triều Liên Thủ chỉ một là một vô địch môn cao tầng lực lượng, tựu lấn át Thánh Vương đế quốc cao tầng. Nếu quả thật đang ba đại vương triều kết hợp ở chung một chỗ, kia quả thực là không thể tưởng tượng. Bất quá, Thánh Vương đế quốc tương đối vô địch vương triều có ưu thế chính là trong đế quốc lòng người ngưng tụ, không có đủ loại âm mưu cùng hãm hại, số mệnh thuần túy, chính trị thanh minh, toàn thân số mệnh còn cũng coi là phát triển không ngừng. Nếu quả thật hai cái đế quốc lẫn liều chết, như vậy vô địch vương triều tuyệt đối sẽ tan tác, bởi vì số mệnh bản chất nhất định hết thảy, ở đại quy mô đánh lâu dài dưới, so đấu chính là thực lực của một nước. Nếu như vô địch vương triều tổn thất 1/10 quốc vận, như vậy cả người tâm tựu tàn mát, trong quốc gia bộ sẽ bắt đầu đại quy mô tao loạn. Mà Thánh Vương đế quốc thì bất đồng, coi như là chiến đấu tới cuối cùng người nào cũng sẽ không có một chút xíu vấn đề, đế quốc sẽ không hỏng mất, người người đều có lực chiến đến chết quyết tâm. Quản lý tầng xê xích quá lớn, Thánh Vương chấp chính quan số lượng hiện tại đến đạt hơn 1 ức, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, mỗi nhiều gia tăng một vị, quản lý thì càng thêm tỉ mỉ một chút, tới cuối cùng trước mắt, người người đều có một loại bị tỉ mỉ che chở cảm giác. Loại này lực ngưng tụ tuyệt đối không phải bình thường đế quốc đủ khả năng bằng được, thậm chí ở khai chiến trước sau, mỗi cái thủ đô đế quốc có xuẩn xuẩn dục động, trong đó có một chút thất bại, lòng mang câu oán hận người có đầu hàng địch quốc, nhưng là Thánh Vương đế quốc không biết. Lòng mang câu oán hận thất bại người thật sự là thật đáng sợ, người như thế xen lẫn trong thể chế trong, cũng trong tay nắm giữ một phần quyền lực, nhưng là thời thời khắc khắc nghĩ đạt được càng nhiều là đồ. Cho cái gì cũng không biết thỏa mãn. Thể chế một có chuyện, hắn không biết duy trì, lập tức tự đầu hàng xoay qua chỗ khác cho địch nhân. Bất quá, hiện tại Thánh Vương trong đế quốc cũng là Thánh Vương chấp chính quan chấp chính. Người người cũng biết những thứ này Thánh Vương chấp chính quan không phải là loài người, mà là tất cả hoạn binh. Nghiêm khắc mà nói, quả thực là thượng cổ cơ khí, lạnh như băng lãnh chỉ biết nghiêm khắc dựa theo điều lệ chế độ làm sự tình. Kết quả là bất luận kẻ nào cũng sẽ không hâm mộ này chấp chính quan, bởi vì không phải là người, cũng không có cái gì tốt ganh đua so sánh. Trừ lần đó ra, Thánh Vương chấp chính quan là quá công chính, sẽ không có bất kỳ thiên vị, bất kỳ tình cảm cũng không nói, có thể nói là thiết diện vô tư. Như vậy chấp chính quan cũng là có thể thắng được vô số người tôn kính, coi như là đến đây đầu nhập vào một chút nho môn người trong. Cũng thật sâu cảm thấy Thánh Vương chấp chính quan thống trị quốc gia, so với bất kỳ một vị nho môn đại sư cũng muốn lợi hại hơn. Bọn họ tinh vi suy tính, các loại phức tạp quốc gia đại sự, hoàn mỹ bày ra, đều cơ hồ vô địch, tựa như danh thủ quốc gia bố cục, từng bước ép sát. Cho nên, vô địch vương triều đơn thể cùng Thánh Vương đế quốc quyết chiến, nhất định. Chư vị, lần này là đế quốc đại sự, hơn là chúng ta thần giới đại sự. Cửu tôn trong gió lốc lão tổ mãnh liệt nói, chúng ta hiện tại sở hữu cao tầng toàn bộ đi trung ương vương triều tam triều cộng đồng thương lượng chuyện lớn. Kể từ khi chúng ta ba đại đế quốc thành lập tới nay, ký tên hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, hiện tại lại có thứ tư đế quốc thành lập, hơn nữa còn đối với chúng ta sinh ra khổng lồ uy hiếp, chúng ta lần này triệu khai liên hiệp đại hội, nhất định phải hoàn toàn giải quyết chuyện lần này. Lão tổ vô địch, lão tổ vô địch. Rất nhiều hoàng thất cao tầng cũng bay lên, đi theo kia 9 đoàn gió lốc hướng nơi xa bay đi. Hiện trường thành viên hoàng thất, tổng cộng ít cũng 100 người. Đây mới thực là đế quốc cao tầng. Dương Kỳ nhìn thấy những thứ này cao tầng biết rồi vô địch môn thực lực chân chánh cùng nội tình. Đáng tiếc hắn hiện tại hàng phục kiếm đạo chi chủ, tinh thần trấn áp không đến. Nếu không tìm cơ hội hàng phục mấy cũng là chuyện tốt. Cùng lúc đó, đại thiên môn cao thủ cũng xuất động. Dương Kỳ cảm giác được Dương Hỗn Độn bên kia cũng xuất hiện rất nhiều cao thủ, chân chính cấp lãnh đạo hướng chỗ sâu phi hành. Cũng là đổi hướng trung ương vương triều. Bọn họ cũng không phải sợ, hai đại vương triều sở hữu cao tầng tới trung ương vương triều trong. Trung ương vương triều là không thể nào đối phó bọn họ. Hơn nữa bọn họ năng lực phá hoại vô cùng mạnh, một loại vương triều là không thể đem bọn họ thu nạp tiến vào trong đó. Cho nên lần này trung ương vương triều muốn mời bọn họ là thật lớn thành ý. Hơn nữa, để cho những thứ kia đồ cổ trực tiếp tiến vào vương triều chỗ sâu, có bộc lộ ra tới một chút vương triều bí mật. Lần này, bọn họ cũng cảm thấy trung ương vương triều tựa hồ là có một chút gấp gáp, muốn nóng lòng tiêu diệt thứ tư đế quốc. Thánh Vương đế quốc, kia Thánh Vương đế quốc hoàng đế đến tột cùng là ai, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, cái gì Dương Kỳ bệ hạ, bọn họ chưa từng có nghe nói qua, bất quá kiếm đạo chi chủ cũng là lợi hại, bọn họ biết được rõ ràng, Dương Kỳ tiềm phục tại trong đó, đi theo phi hành, qua mấy ngày mấy đêm, siêu hạ xuống, Trung ương Vương Triều đang ở trước mắt, là một đoàn khổng lồ mênh mông bạch khí. Bạch Ngọc không tì vết, giờ này khắc này, một cái khổng lồ lối đi đang ở trước mắt, trước thông đạo mặt đứng vững một pho tượng cao thủ, Người này tóc đen áo choàng, thần thái bệ nghệ thiên hạ, lại là Ngạo Thiên. Ngạo Thiên làm tiếp đãi. Người này là Trung ương Vương triều nhân vật số 2, hắn để làm tiếp đãi là đương nhiên, cũng hiện ra Trung ương Vương triều đối với chuyện lần này coi trọng. Bất quá Dương Kỳ nhưng không cách nào nhìn thấu Trung ương Vương triều nội bộ, bởi vì nơi này là riêng Dũng Đạo, rất hiển nhiên cũng là phòng ngừa vô địch. Đại Thiên hai đại vương triều cao thủ dòm thị Trung ương Vương triều nội bộ hết thảy chuyện. Dương Kỳ mặc dù hàng phục Ngạo Thần Du đám người, bất quá Ngạo Thần Du không phải là chủ thần, không biết rất nhiều chuyện. Thật đang Trung ương Vương triều nội bộ hết thảy chuyện hắn còn thì không cách nào nhìn trộm. Dương Kỳ hiện tại muốn đạt được chính là Trung ương Vương triều nội bộ hết thảy bí mật. Vô địch vương triều chư vị lão tổ, vãn bối Ngạo Thiên, xin đợi chư vị đã lâu. Đại Thiên môn lão tổ sớm liền đạt tới. Hiện tại ta tới tiếp đái chư vị. Chư vị theo ta tiến vào chúng ta trung ương trong thần điện, thương lượng đại sự. Ngạo Thiên nói chuyện hết sức cung kính, tự nhiên có một cổ phong độ. Chín đại vô địch, môn lão tổ rối rít gật đầu. Bọn họ mặc dù so sánh với Ngạo Thiên bối phận cao hơn rất nhiều, nhưng là tu vi nhưng cũng rồi cùng Ngạo Thiên ở sàn sàn như nhau. Trong lúc Ngạo Thiên tu vi vượt qua ngàn ước tinh thần khắc độ, cả thần giới lấy thực lực vi tôn, cho nên không thể nào đối với Ngạo Thiên có cái gì cậy già lên mặt hành động. Đi thôi. Vô địch, môn cửu đại lão tổ tông cũng không có cái gì dư thừa lời của, trực tiếp ý bảo Ngạo Thiên dẫn đường. Dương Kỳ bất động thanh sắc, giấu giếm rất sâu. Hiện tại tu vi của hắn đạt tới 900 ức, tuyệt đối sẽ không sợ Ngạo Thiên phát hiện. Trừ phi là nửa bước vô cấp cảnh giới cao thủ, nếu không không có ai có thể phát hiện hắn hết thảy bí mật. Mọi người đi vào lối đi chỗ sâu, chỉ chốc lát sau liền đạt tới trung ương trong thần điện. Đây là một ngồi cự vô bá thần điện, vô số chỗ ngồi. Dương Kỳ mạnh mẽ vừa nhìn, phát hiện nơi này chỗ ngồi cũng là Hoàng Kim Vương tọa, tựa hồ cùng chư thần ấn ký chỗ sâu Hoàng Kim Vương tọa có một chút tương tự. Tựa hồ Trung ương Vương triều cao thủ cũng biết chư thần ấn ký một chút huyền bí. Quả nhiên, Đại Thiên Vương triều, Vô Địch Vương triều người nhìn thấy điểm này, tất cả cũng âm thầm trái tim băng giá. Xem ra Trung ương Vương triều ý chí không nhỏ. Hơn nữa, Đại Thiên Vương triều người cũng bị Dương Kỳ âm thầm quan sát. Dương Kỳ cảm thấy lần này có thể làm cho ba đại trong Vương triều lên mâu thuẫn, không tạo thành liên minh đại quân. Chỉ hoãn thời gian, mỗi quá một thời gian ngắn, đế quốc của mình thực lực sẽ nhiều tăng thêm một phần. Nếu như này ba đại vương triều lẫn xả bì, chỉ hoãn mấy tháng xuất binh, kia mình cũng có đầy đủ thời gian đối với giao. Đại Thiên Vương triều Đại Thiên Chi chủ, Dương Kỳ cũng nhìn thấy, người này tu vi cực kỳ lợi hại. Dương Kỳ lại dò xét không ra, nhất định là ở ngàn ước trở lên. Bất quá hiện ở chính giữa thần điện Dương Kỳ không tốt dò xét, nếu như mặt đối mặt, cũng là có thể phát hiện. Bất quá Dương Đại Thiên tu vi vượt qua kiếm đạo chi chủ, bởi vì đối phương bản thân chính là thượng cổ chủ thần, thành lập khổng lồ vương triều mấy trăm ước năm, tu vi tích lũy tới hiện tại, chỉ sợ là đến gần 2.000 ức, hoặc là nhiều hơn. Dương Đại Thiên thuộc hạ có lẽ nhiều người tài ba. Dương Kỳ lần này khóa chính là ở một cái nhắm mắt không nói lời nào đích thanh niên trên thân thể. Người trẻ tuổi này, vóc người không cao lớn, cũng không hùng vĩ, rất là bình thường. Nhưng là khiến cho Dương Kỳ khiếp sợ chính là, người này lại cùng mình ở thế tục trong bộ dáng quả thực là độc nhất vô nhị. Mình ở Yến Đô Thành, hơn 10 tuổi lúc bộ dáng chính là hát. Hắn hiện tại, cùng khi đó Vân Hải Lam dây dưa thời điểm, hoàn toàn bất đồng. Nhưng là người tuổi trẻ kia, nhưng chính là một hiển nhiên thiếu niên thời đại hắn. Đây quả thực là quá kỳ quái. Có thể khẳng định người này chính là Dương Hư Nhất, mệnh vận hư vô giả. Thái tử cũng là hắn dẫn tới thế tục trong đi. Người này vô cùng thần bí, cùng Ngạo Thiên không phân cao thấp, cũng là Dương Kỳ địch nhân lớn nhất. Lúc này hắn lẳng lặng bưng ngồi xuống ở một ngọn Hoàng Kim Vương tòa trên, nhìn Ngạo Thiên, trên khóe miệng hiện ra một nụ cười. Ngạo Trung ương đây. Vừa lúc đó, Dương Đại Thiên tuần hỏi, lần này, gọi về lớn như vậy hội nghị, hắn không thể nào không ra chủ trì sao? Bởi vì, bọn họ còn không có thấy Trung ương vương triều chân chính đầu não, ngạo Trung ương. Chư vị, đại thiên chi chủ, ngạo thiên cười nói, lần này, chúng ta lão tổ ngạo Trung ương hắn ở trấn áp một pho tượng vô địch ma đầu kia một khi xuất thế, sẽ khiến cho thần giới hủy diệt, cho nên không rảnh xuất hiện. Bất quá ý niệm của hắn thời thời khắc khắc chú ý tới ta. Ta hiện tại chính là của hắn toàn quyền đại lý. Lần này ngày thứ ba lại mặt quốc hội, ta tới chủ trì, chư vị sẽ không có phản đối ý kiến sao? Nếu như chư vị cảm thấy thực lực của ta không đủ, kia cũng có thể khiếu nại. Không việc gì, ngươi cùng ngạo Trung ương cũng giống nhau. Vô địch môn một vị lão tổ nói, ngạo thiên, thực lực của ngươi đã có thể đủ chủ trì hết thảy. Hơn nữa ngươi ở Trung ương vương triều chi trung nắm giữ quyền to, lời của ngươi có lúc so sánh với ngạo Trung ương lời của cũng muốn dựa vào. Lần này ngươi chủ trì cũng không phải là không thể được. Chúng ta cũng nhìn một chút, ngươi nghĩ kể một ít cái gì? Đại thiên chi chủ nghe thấy ngạo thiên lời của, lông mày dựng lên, vốn là muốn nói chuyện, nhưng là nghe thấy vô địch môn vị này lão tổ nói chuyện, nhưng cũng bình tĩnh lại, lập tức tự lĩnh ngộ nói, vậy cũng được. Ngạo thiên ngươi hiện tại trên thực tế đã là Trung ương vương triều hoàng đế, tuyệt. Lần này hội nghị ngươi chủ trì rất tốt. Hai người kia vật hết sức lợi hại, trong một sát na nói ra nói như vậy ngữ, nói rõ chính là khích bác ngạo thiên cùng ngạo Trung ương quan hệ. Ngạo thiên bá hạ xuống, ánh mắt hết sức sắc bén, bất quá hắn thuận miệng nói, sao dám, đây hết thảy chuyện cũng là Trung ương lão tổ phân phó xuống tới. Ta bất quá là một cái làm việc người, chư vị ngàn vạn không nên đem tại hạ bưng lấy quá cao. Hiện tại trở lại chuyện chính, nếu như đối phó thứ tư đế quốc, kia thánh vương đế quốc. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1525, Dương Hư nhất chính là chỗ này mấy lão tổ tùy ý đối đáp, trong đó tự bao hàm rất nhiều âm mưu. Dương Kỳ biết, những thứ này lão tổ từng cái cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Ngạo Thiên trong lòng cũng thầm kêu lợi hại. Những thứ này lão tổ mỗi một pho tượng cũng tuyệt đối là thâm trầm cao thủ, am hiểu tính toán, nếu không cũng sẽ không tạo dựng lên to lớn như thế cơ nghiệp. Ngạo Thiên mặc dù cuồng vọng, là thiên hà anh hùng như không có gì, bất quá đây chống lại những nhân vật này hay là muốn cẩn thận từng ly từng tí, nếu không không thể nào chiếm được những cao thủ này tiện nghi. Cho nên, hắn lại bắt đầu kể rõ Dương Kỳ chuyện tình, đem thoại đề chuyển rời đến đặt thánh vương đế quốc phía trên. Chư vị, dư thừa lời của ta cũng không nhiều lời, lần này, thánh vương đế quốc thành lập, thứ tư đế quốc đã thành công, ngắn lúc trong lúc thế lực bành trướng, nhất định phải lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tiêu diệt, nếu không cứ thế mãi, chúng ta ba đại đế quốc số mệnh bị chia cắt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Toàn bộ thế giới, quyền lực ba phần chính là thiên đạo, nếu như lần nữa sáp vào một cái đế quốc, nhất định là phá hư thiên đạo, thế lực mất đi thăng bằng, chúng ta từng cái vương triều tổn thất khó có thể dự liệu. Lần này trong chúng ta vương triều triệu tập chư vị lão tổ cùng cao tầng tiền lai, chính là liên hiệp ba phương diện, cùng đi ra binh, cử thạch áp noãn, hung hăng tan biến. Ngạo Thiên mãnh liệt nói, điểm này ta là tán thành, bất quá phải ra khỏi binh, làm sao một cái lên đường. Vô địch môn trong một pho tượng lão tổ, Độc Cô Bại Thiên phát ra tới thanh âm, Trung ương vương triều lực lượng mạnh nhất. Hơn nữa chuyện là các ngươi phát lên, ta xem chúng ta xuất binh, Trung ương vương triều chiếm 6 thành, hai chúng ta đại vương triều mỗi người 2 thành như thế nào? Tiêu diệt kia thánh vương đế quốc, có thể nhận được không ít chỗ tốt. Ba phương chia đều. Điểm này, ta cũng vậy tán thành. Đại thiên chi chủ mỉm cười gật đầu. Chư vị, này không khỏi thì điểm thật là quá đáng. Ngạo Thiên nói, chúng ta lần này tới mời chứa nhiều lão tổ, là công bình nhất. Chém sát thánh vương đế quốc, mỗi người cũng đồng dạng binh lực. Chém sát đế nước sau, phân đồng dạng tài nguyên, như thế nào? Ngạo Thiên huynh, ta khác tài sản cũng không muốn. Bất quá thánh vương đế quốc kia Dương Kỳ, hắn chư thần ấn ký, chẳng lẽ lại muốn chia làm ba phân? Vừa lúc đó, Dương Hư nhất nói chuyện. một thạch đánh lên ngàn trượng sóng. Tại chỗ sở hữu lão tổ cũng chấn động lên. Cái gì? Chư thần ấn ký? Ngươi nói chư thần ấn ký xuất hiện? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái gì kia đế quốc đứng đầu Dương Kỳ chiếm được trong truyền thuyết, mạnh nhất chúa tể còn sót lại chư thần ấn ký? Điều này sao có thể? Chư thần ấn ký không phải là ở thế tục trong sao, mà hiện trước khi đến thế tục trong thông thần cổ lộ toàn bộ cũng biến mất. Hơn nữa chúng ta thần giới người không thể nào tới thế tục trong, chỉ có phi thăng giả mới có thể phi thăng. Thông thần cổ lộ là một cái không thể quay đầu lại đường. Thật sự là chư thần ấn ký. Dương Hư Nhất, ngươi tin tức kia nở. Này Dương Hư Nhất đứng thẳng lên, nhìn Ngạo Thiên. Ngạo Thiên huynh, ta và ngươi trong lúc sẽ tất che giấu sao? Ngươi không biết mượn cái gì lực lượng, tinh thần ý chí của bản thân xuống thần giới, tới thế tục trong. Bất quá ta cũng không sao cả, mượn một cái cùng Chu Tiên Vương phù lục hữu duyên người, lợi dụng hắn một tia thần niệm, cũng đạt tới thế tục trong. Tất cả mọi người tìm kiếm được Dương Kỳ. Ngươi cùng hắn tranh đấu thật lâu, đem đại mộ mang về. Bây giờ còn trấn áp thôi Chu Tiên Vương. Kia Ngạo Trung Ương chính là lợi dụng thượng cổ đại mộ, trấn áp Chu Tiên Vương sao? Muốn đem Chu Tiên Vương luyện hóa, một chút tấn chức nửa bước vô cảnh giới. Ta đoán chừng, lần này Ngạo Trung Ương không ra, hay là tại đợi chờ cơ hội cuối cùng, đột nhiên xuất thủ, đem chư thần ấn ký bắt được. Điểm này ẩn giấu giếm được người khác, ẩn không thể gạt được ta. Chỉ cần chiếm được chư thần ấn ký, trong các ngươi vương triều có thể chân chính sở hướng vô địch, tiêu diệt hai chúng ta đại vương triều, đạt được viễn cổ thiên đường bảo tàng. Điểm này ta chút nào cũng sẽ không hoài nghi giá tâm của các ngươi. Lần này nói chuyện, tất cả mọi người an tĩnh lại. Trung ương vương triều rất nhiều cao tầng cũng hai mặt nhìn nhau, đây là bọn hắn cũng không biết bí mật. Trung ương vương triều có mấy vị cao thủ, cũng là tinh thần khắc độ vượt qua ngàn ước vô địch cường giả, tỉ như cái gì quốc sư, đại nguyên soái vương. Hắn chúng ta đối với chư thần ấn ký chuyện bí mật tất cả cũng văn sở vị văn, bây giờ nghe nói, cũng hai mắt sáng lên. Dương Hư Nhất huynh, ngươi nói một những thứ gì, ta làm sao nghe không hiểu. Ngạo Thiên cả kinh, nhìn Dương Hư Nhất, không khỏi nói. Ha ha, Ngạo Thiên huynh, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất kỳ quái? Tướng mạo của ta, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đứng lên một những thứ gì? Ta có phải hay không cùng thế tục trong Dương Kỳ, giống nhau như đúc? Còn có, kia Dương Kỳ cũng là mệnh vận hư vô giả, ta cũng vậy mệnh vận hư vô giả, nhưng là trên toàn thế giới, từ xưa tới nay truyền thuyết, tựu chỉ có một mệnh vận hư vô giả, ngươi biết vì sao đây? Dương Hư Nhất mãnh liệt nói. Vinh đệ, ngươi mạnh khỏe thâm trầm, thế tục trong hết thảy, ngươi cũng biết, vậy ta còn kể một ít cái gì đây? Ngạo Thiên mở ra hai tay, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, năm đó một đạo mệnh vận hư vô khí ra đời, từ thần giới ra đời một khắc kia, đột nhiên ngưng tụ thành hình, cũng là vượt qua vận mệnh tồn tại, thần giới ra đời, tự đại biểu vận mệnh ra đời, ban đầu vô thượng chúa tể thấy được đây hết thảy. Biết mệnh vận hư vô khí ra đời, làm cho được hắn thống trị địa vị thật to rớt xuống. Cho nên thi triển ra một chút cũng không có thượng mạnh nhất thần thông, đem một ít đạo mệnh vận hư vô khí giam cầm lại, chuẩn bị hấp thu, tăng cường thực lực của hắn, khiến cho hắn đột phá tới chân chính vô cấp cảnh giới. Bởi vì hắn biết, mệnh vận hư vô khí là đột phá chân chính vô cấp khác mấu chốt. Bất quá hắn cũng thủy chung luyện hóa không được đạo này chân khí. Cho nên hay mạnh nhất phong ấn đem này chân khí phong ấn giao cho đại tế tự trông coi. Năm đó vô thượng chúa tể dưới trướng cường lực nhất lượng chính là thần tượng chi vương, mà mạnh nhất mưu kế chính là đại tế ti. Dương Hư Nhất lúc này bắt đầu nói chuyện, chữ lời khiến người tỉnh ngộ, đả động chư vị đại lão tâm tư. Rất nhiều đại lão cũng chưa từng nghe qua tin tức kia. Bất quá, năm đó chúa tể đi ngược lại, chư thần đều ở phản kháng chúa tể. Đại tế tự vì cho chúa tể một kích cuối cùng, tự len lén thích phóng đi ra kia trong phong ấn mệnh vận hư vô khí, nhưng là cũng không có luyện hóa thành công, ngược lại khiến cho đạo này khí phân liệt thành hai nửa, một đạo tự đầu thai, ngưng tụ thành ta, còn có một đạo hư vô khí nhưng chạy trốn đặt tới thế tục trong đi, một khi chạy trốn, cũng nửa tìm không được. Bây giờ nhìn lại, đạo kia mệnh vận hư vô khí chính là Dương Kỳ. Dương Kỳ nghe thấy lời này, cũng là chấn động toàn thân, khó trách kia Dương Hư Nhất cùng ban đầu mình giống nhau như đúc, nguyên đến chính mình là đồng nguyên, cũng là một đạo mệnh vận hư vô khí. Như vậy mà nói, kia cũng không đầy đủ hết, nhất định phải cắn nuốt sạch đối phương mới có thể đầy đủ. Khó trách, Dương Kỳ nhìn thấy này Dương Hư Nhất tự có một loại rất muốn cắn nuốt cảm giác. Người này lại cùng Đại Tế Ti có quan hệ. Khó trách, Đại Tế Ti đời sau sáng tạo này Giao Quang Thánh Địa, người này chạy tới rót kia một người trong cô gái, sau đó tới làm ra tới một người nhân duyên thần điện. May nhờ ta không có đem cả Giao Quang Thánh Địa hàng phục, nếu không có đả thảo kinh xà. Dương Kỳ cũng là có một chút kiêng kỵ Đại Tế Ti. Người này là cùng thần tượng chi vương nổi danh tồn tại, mặc dù lực lượng không bằng thần tượng chi vương, nhưng là vận chuyển thiên đạo, tinh thông vô số quy tắc, tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Rất sớm lúc trước tự tin đồn Đại Tế Ti đã vẫn lạc, nhưng là bây giờ nhìn lại, này Đại Tế Ti rất có thể cũng cùng kiếm đạo chi chủ giống nhau, ở tìm hiểu vô thượng thiên đạo ý chí, cũng không có vẫn lạc. Đại Tế Ti còn sống. Ngạo Thiên tử hồ cũng cảm thấy một những thứ gì, hắn cẩn thận nghe Dương Hư Nhất lời của, nửa có tin hay không, bất quá đã hiểu một chút đầu mối, mặt liền biến sắc. Đúng vậy, Đại Tế Ti còn sống, bất quá còn bị vây một loại ngủ say giai đoạn, rồi cùng vô địch, môn lão tổ, độc cô vô địch giống nhau. Dương Hư Nhất nhìn một chút vô địch, môn chứa nhiều lão tổ, mọi người môn phái đều có bí mật nội tình. Trong các ngươi vương triều bí mật nội tình đơn giản chính là Đại Mộ, Chu Tiên Vương, chính nghĩa chi chủ. Chúng ta Đại Thiên môn bí mật nội tình chính là Đại Tế Ti, mà vô địch môn bí mật nội tình chính là độc cô vô địch. Cho nên, hiện tại ta công khai nói chuyện, Ngạo Thiên, ngươi cũng đừng đánh chủ ý của chúng ta. Chân chính lên chú ý, lưỡng bại câu thương. Ngươi nếu như không tin lời của ta đây bên còn có Đại Tế Ti người phát ngôn, ra đi, Hải Lam. Khanh khách khanh khách khanh khách. Một cái thanh âm truyền lại đi ra ngoài. Dương Kỳ đã nhìn thấy, một người mặc màu lam áo choàng, nữ tử thần bí từ Dương Hư Nhất phía sau đi ra, đem áo choàng một chút vén lên, nhất thời thần bí, vận chuyển thiên đạo, cơ hồ là gọi về hết thảy hơi thở truyền lại đi ra ngoài, là viễn cổ Đại Tế Ti nồng đậm hơi thở. Đại Tế Ti uy danh cùng thần tượng chi vương một loại lan xa, tại chỗ đồ cổ, có xem Đại Tế Ti, nhất thời biết, này nữ thật sự là Đại Tế Ti người phát ngôn, lại là Vân Hải Lam. Dương Kỳ thất kinh, bởi vì nàng này bộ dáng rồi cùng Vân Hải Lam giống nhau như đúc. Bất quá hắn ở lúc ban đầu khiếp sợ dưới tự bình tĩnh lại, điểm này cũng không kỳ quái, mình nếu quả thật chính là một ít đạo mệnh vận hư vô khí hóa thân, kia nhất định sẽ có rất nhiều người nhìn trộm. Mẫu thân của ta cũng không biết là cái gì đại năng chuyển thế, Ngạo Thiên bên này cũng tựa hồ không có khí tức của nàng. Dương Kỳ đi tới Trung ương Vương Triều còn có một chuyện, vậy thì tìm kiếm mẫu thân Thanh La. Bất quá đây hiện tại mới thôi một điểm tin tức cũng không có. Hắn cùng tin mẫu thân của mình tuyệt đối không phải là người bình thường. Hiện tại ngay cả Vân Hải Lam cũng không phải là người bình thường. Nàng này cũng gọi là Hải Lam. Tại Hà Hải Lam, Đại Tế Ti truyền nhân, gặp qua Ngạo Thiên tiên sinh. Nàng này khẽ hành lễ, ánh mắt lóe lên. Dương Kỳ vừa nhìn tự đã nhìn ra, nàng này cùng thế tục trong Vân Hải Lam giống nhau như đúc, cũng là hám lợi, vì lợi ích của mình có thể bán đứng hết thảy tồn tại. Trên mặt của hắn tự hiển hiện ra lạnh lùng chi nụ cười. Ta xem kia Dương Hư Nhất cũng là cùng nàng này lẫn lợi dụng. Bất quá bọn hắn lần này đi ra ngoài rào cục, cục diện tự hỗn loạn. Tiến công ta Đại Thánh Vương đế quốc chuyện tình muốn trì hoãn thật lâu, chính là một cơ hội tốt nhất. Việc cấp bách, ta tìm một cơ hội đi ra ngoài, ở đế quốc chỗ sâu cảm ứng Ngọc Hiền giả hơi thở. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 1526, Hải Lam càng ngày càng nhiều cao thủ xuất hiện. Cái này gọi là Hải Lam nữ tử, tu vi đã ở trăm tỷ tinh thần khắc độ, như vậy sau lưng nàng đại tế ti, càng tăng kinh khủng. Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chiến thắng nắm chắc. Lần thứ nhất Dương Kỳ cảm thấy không có cơ hội. Bất quá khá tốt, tam phương tử hồ cũng ngươi tranh ta đoạt, sẽ không liên hợp cùng một chỗ. Nhưng là hắn hiện tại phải ly khai tại đây, cũng rất khó khăn. Cả trong đó thần điện là phong bế, vô thanh vô tức ẩn núp đi ra ngoài, khả năng không là rất lớn. Vạn nhất bị phát hiện, hắn xác định vững chắc liền phải chết ở chỗ này. Bất quá hắn rất có kiên nhẫn, tinh tế chờ cơ hội. Lúc này đây, có lẽ là chính mình cơ hội tốt nhất. Ngạo Thiên ở chỗ này chủ trì hội nghị, các đại lão đều ở đây ở bên trong. Ngạo Trung ương tuy rằng không ở chỗ này, nhưng khẳng định liên tục đều chú ý tới đặt tại đây là bất luận cái gì tình huống. Hơn nữa Ngạo Trung ương muốn chủ trì đại mộ, luyện hóa Chu Tiên Vương, đối với hiền giả chi ngọc khống chế khẳng định càng thêm sâu sắc. Cái này cho Dương Kỳ thừa cơ mà vào tốt thời điểm. Dương Hư Nhất, ngươi ẩn tàng được cũng đủ sâu. Hải Lam cô nương, ngươi cũng là một vị cao thủ, không biết đại tế ti tiền bối tốt chứ? Có thể hay không tái xuất giang hồ? Ngạo Thiên chậm rãi nói, bất quá con mắt của nó ánh sáng lập lòe, tựa hồ tại tính toán hết thảy khả năng chuyện đã xảy ra. Đại tế ti cũng nhận được thương tổn nghiêm trọng, bất quá còn qua tầng một thời gian, thần giới sẽ phát sinh trọng biến hóa lớn, hắn sẽ khôi phục lại. Hải Lam nói, điểm này xin yên tâm, hắn nhất định sẽ ngang trời xuất thế, lại lần nữa khôi phục năm đó vinh quang. Vậy là tốt rồi, nói như vậy, đại tế ti nếu như không có ngã xuống, cái kia thần tượng chi vương cũng sẽ không ngã xuống, rất nhanh sẽ xuất hiện. Ngạo Thiên một câu khiến cho Hải Lam sắc mặt cũng là nhất biến. Năm đó, đại tế ti cùng thần tượng chi vương đều là chúa tể dưới trướng nhất mạnh mẽ tồn tại, một văn một võ, bất quá lại cũng không sự hòa thuận, thường xuyên tranh đấu. Đương nhiên là đại tế ti đang ở hạ phong, bất quá chúa tể tối cao vì cân bằng, thường xuyên trợ giúp đại tế ti, thật ra khiến thần tượng chi vương không thể làm gì. Cái này rất giống là một cái trong triều đình tể tướng cùng binh mã đại nguyên soái, đã chú định sẽ không quá qua sự hòa thuận. Nếu như hòa hợp êm thấm, đây cũng không phải là chúa tể chỗ muốn xem đến. Tốt rồi, Ngạo Thiên huynh đệ, chúng ta không nói chuyện cái này, việc cấp bách chính là muốn đàm luận như thế nào đối phó Dương Kỳ, hủy diệt đế quốc của hắn, đạt được hắn chư thần ấn ký. Một câu, chư thần ấn ký tại thời đại thái cổ bị va chạm, chia rẽ trở thành ba phần, hiện tại đã tập hợp cùng một chỗ, có phải hay không? Dương Hư Nhất nói, đúng vậy. Ngạo Thiên nói, tụ tập lại chư thần ấn ký, không thể lại chia rẽ, bởi vì trên toàn thế giới, không còn có thể khiến cho chư thần ấn ký chia rẽ sức mạnh. Như vậy chúng ta vẫn hay là thảo luận, đã lấy được chư thần ấn ký về sau, ai đạt được thứ này sự tình. Dương Hư Nhất nói, không không không, vẫn hay là trước đối phó Dương Kỳ thì tốt hơn. Ngạo Thiên nở nụ cười, bằng không, chúng ta là được ngụ ngôn bên trong ngu xuẩn, trông thấy thiên không bay tới chim nhà, thương lượng là nấu ăn vẫn hay là nướng ăn, kết quả chim nhạn bay mất. Không không không, Dương Hư Nhất nói, hiện tại cái kia Dương Kỳ cũng không phải là bay lên chim nhà, mà là chim trong lồng. Nếu như chúng ta tam gia triệt để liên hợp, toàn bộ thần giới không có hắn nơi sống yên ổn, chỉ có một con đường chết. Cho nên vẫn hay là nghị luận thuộc sở hữu tốt, phân rõ ràng thuộc sở hữu, chúng ta mới tốt đạt được hết thảy. Nếu không nhân tâm không đồng đều, mọi người ngươi tranh ta đoạt, làm sao có thể đủ đồng tâm hiệp lực đối phó Dương Kỳ. Người này phi thường chi giảo hoạt, giỏi về lợi dụng, nói không chừng đến lúc đó lợi dụng giữa chúng ta mâu thuẫn, lẫn nhau phân hóa, ngược lại sẽ khiến cho hắn giành được thắng lợi trong chiến đấu lớn mạnh. Cái này dạng, Ngạo Thiên thừa biết, nếu như hôm nay không phân chia ra lợi ích, những người này tuyệt đối sẽ không xuất binh, thậm chí chính mình xuất binh đánh, bọn hắn sẽ ở phía sau chiếm tiện nghi, hung dữ đi lên gặm chính mình một ngụm. Ngươi nói cái kia Dương Kỳ là phân thân của ngươi, mặt khác một đạo mệnh vận hư vô chi khí, vậy thì đơn giản. Dương Kỳ người này không ngươi, ngươi đã nhận được nguyên vẹn mệnh vận hư vô chi khí, tu vi tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô cảnh giới đều không phải là không được, mà ta được đến chư thần ấn ký, về phần vô địch, môn chư vị, đạt được Dương Kỳ tất cả đế quốc người. Một cái đế quốc tất cả tài nguyên, đều không vô địch, môn, như thế nào? Điểm này có thể phân phối đều đều. Hắc hắc, Ngạo Thiên, ngươi cái chủ ý này thật sự là không tệ, ngươi đạt được chư thần ấn ký, đại thiên môn đạt được một đạo mệnh vận hư vô chi khí, mà ngươi phải đến chư thần ấn ký. Thu hoạch của ngươi không khỏi quá lớn a. Cái lúc này, vô địch vương triều một cái lão tổ nói chuyện, cái này lão tổ là cô độc tế thiên, tu vi rõ ràng cùng Dương Kỳ giống nhau, chính là 900 tinh thần khắc độ. Hơn nữa, đại thiên môn cũng không công bằng, một đạo mệnh vận hư vô chi khí cho Dương Hư Nhất đã nhận được, môn phái khác người trong không có lợi. Hiện tại đại thiên môn chủ chính là Dương Đại Thiên, ngươi lại để cho Dương Hư Nhất tu vi tăng vọt, đây là muốn làm gì? Lại để cho hắn mưu hướng xoán vị. Độc Cô Tế Thiên trong lúc nói chuyện mà bắt đầu châm ngòi, hắn tuyệt đối không đồng ý chuyện này, đại thiên môn chỗ tốt là ca. Chúng ta đạt được cái kia đế quốc hết thảy mọi người có thể làm được gì? Còn khó hơn lấy quản lý. Đến lúc đó cho môn phái tạo thành hỗn loạn. Hắc hắc, cái này ngươi liền nghĩ lầm rồi. Ngạo Thiên nở nụ cười, Đại Thánh Vương đế quốc hiện tại quản lý vô cùng thư thái. Bọn hắn có một loại gọi là Thánh Vương chấp chính quan. Ta muốn tất cả mọi người có nghe thấy. Đây là so với Nho Môn thống trị quốc gia mạnh mẽ gấp 10.000 lần. Ai đế quốc đã nhận được cái này chấp chính quan, đế quốc của hắn trong một chớp mắt số mệnh sẽ siêu việt bất luận cái gì đế quốc. Đây là so với chư thần ấn ký càng đồ tốt. Hơn nữa nghe đồn cái kia Dương Kỳ bằng vào chư thần ấn ký sức mạnh, đến viễn cổ thiên đường sâu bên trong, đã lấy được vô số thứ tốt. Những cái kia tài nguyên cũng toàn bộ không các ngươi, như thế nào? Ở trong đó còn kể cả kiếm đạo chi chủ. Ngạo Thiên, ngươi vẫn hay là sai rồi. Độc Cô Diệt Thiên nói, ngươi đã lấy được chư thần ấn ký, cái kia viễn cổ thiên đường sớm muộn đều là của ngươi. Khổng lồ như vậy tài phú, chúng ta lại thế nào tính toán? Vâng, điểm này quá không thỏa đáng. Dương Hư Nhất cũng nói, ta tuy rằng nghĩ đến Dương Kỳ cái kia nói mệnh vận hư vô chi khí, bất quá đối với tại vương triều của chúng ta không có một điểm chỗ tốt, cho nên Dương Kỳ bản thân ta là tuyệt đối không cần. Còn ngươi nữa vừa rồi nói ra kế hoạch, đây là đăng hại đại thiên môn. Người nào không biết Dương Kỳ sở dĩ có thể tại thời gian ngắn ở trong tạo dựng lên như thế đế quốc khổng lồ, dựa vào đúng là tư duy khống chế, chư thần ấn ký công lao, Long tộc, Linh Lung nhất tộc đại nhân vật, đều bị hắn khống chế được rồi. Kiếm đạo chi chủ cũng bị hắn khống chế được. Ngươi đã nhận được chư thần ấn ký, cái kia thủ đô đế quốc là của ngươi.